thì thôi, ai đứng cũng được, thầy không có khe. Nhưng mà nếu mà không đủ duyên thì chấm dứt. Đó, thì bây giờ để thầy đi vào đời Pháp, sau cái buổi thuyết Pháp này, mình sẽ nói chuyện rõ ràng hơn. Cái tập 4 của đề tài chết tốt hay chết xấu, thầy vừa rồi nói tiếp, giả sử như bây giờ thầy đang đứng đây nói chuyện, thầy bị trúng gió, thầy chết, té ngay tại chỗ, mà thầy tìm được cha mẹ đủ nhân duyên với thầy để thầy thác sanh, để mà thầy nhập thai, thì thầy không qua giai đoạn là trung ấm thân. À, thì thân trung ấm, mà giả sử như thầy vừa đứt dây thì chết đây, nhưng mà lúc đó thân trung ấm có được một cái sáng suốt, có được cái thần thông, có được cái rất là sáng suốt, và người ta có thể đi tìm được cha mẹ. Và lúc đó thầy nhìn thấy ông thân của thầy đang ở tiểu bang Minnesota, bà thân của thầy đang ở California, thì khi đó thầy là cái thân trung ấm, thầy mới dục, thầy xui thầy khiến. Giả sử như thầy là có duyên là con của chú Minh và con cô Long đi, thì lúc đó ông cô Long thì cổ đang ở ngay Everest, ông Minh đang ở dưới Cali, thầy xui khiến làm sao cho ông Minh tự nhiên ông đi chuyến du lịch lên, cái rồi ông đi ngang Everest, ông thấy cô Long mình hạt sương mai, rồi cổ ông thấy khởi một cái tiếng sét ái tình, và thầy xúi vô, thầy cái đúc thì xúi cái thân trung ấm xúi riết cho tới hai người sẽ thành vợ thành chồng, để mà thầy có chỗ nhập thai trong vòng 49 ngày. Thành ra khi một đứa con ra đời là có một hai vợ chồng kết hợp, là có sự thúc đẩy của một cái thân trung ấm. Quý vị để ý một cái điểm đó. Trường hợp thứ nhất, nếu tôi tắt thở ngay bây giờ mà thần thức tôi đủ duyên để nhập vào thai mẹ ngay lúc này, thì tôi không qua giai đoạn trung ấm thân. Mà cái giai đoạn trung ấm thân này người trần mình gọi là giai đoạn hồn ma bóng quế đó, nhưng mà nhà Phật kêu là trung ấm thân, là cái thân vừa mất đi và cái thân sắp có, thì khoảng giữa đó kêu là trung ấm thân. Trường hợp thứ hai, nếu tôi tắt thở ngay bây giờ nhưng chưa tìm ra cha mẹ có duyên để nhập thai, thì thần thức của tôi phải trải qua trung ấm thân. Nhưng thọ mạng của trung ấm thân chỉ kéo dài có 7 ngày. Trong 7 ngày này, nếu trung ấm thân chưa nhập thai thì sẽ chết đi, và sau đó lại tái sanh trở lại cũng là trung ấm thân một lần nữa. Cứ chết đi sống lại, chết đi sống lại được 7 lần, 7 lần 7, 49. Do đó bên Phật giáo Đại Thừa, Phật giáo Bắc Tông mới có một cái nghi thức là cúng từng để mà trợ lực cho. Quý vị để ý một cái điểm, giả sử tại sao thầy là một nhà sư, thầy đứt dây ra thì thầy không thể kiếm được cha, chẳng hạn như trong cái giờ này là có hai cặp vợ chồng họ đang giao hợp, mà cái cặp đó là cha là Công giáo, mẹ là Công giáo, thầy không có thích, thầy không có vô được. Rồi thầy là một cái ông thầy mà gặp hai cái cha mẹ đó là hai vợ chồng casino, thầy cũng không có vô được. Mà gặp hai cái vợ chồng đó là một cái người coi như là họ không có niềm tin Tam Bảo, họ ghét chùa chiền, thì thầy cũng không đủ duyên để nhập. Thì để nói cụ thể cho rõ, giả sử một cái người làm thợ nail từ ở tiểu bang Oregon họ mua lên đây, thì họ phải lập Facebook, họ tìm tiệm nail để họ chơi. Một cái bà chủ nhà hàng từ Cali lên đây thì họ cũng tìm những bạn nhà hàng họ chơi. Một cái anh làm cho Lockheed hay là NASA ở dưới San Jose lên đây cũng tìm những anh kỹ sư Boeing cùng tần số để chơi. Tức là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Quý vị hiểu một cái cùng từ trường, cùng tần số thì mới làm cha làm con được. Đó. Rồi giờ thầy nói, do đó Bắc Tông hồi có một cái nghi thức cúng từng 7 ngày để chi trợ duyên cho cái thân trung ấm. Giả sử thầy bây giờ cái phước báo thầy đó là chỉ làm con được của cái anh nhà nghèo, anh đó maximum tài sản chỉ là ở cái nhà một phòng, nhưng mà gặp ba má họ đang giao hợp mà ông đó có cái nhà tới 5 phòng, thầy không vô được. Thành khi đó một tuần nhất không được thì tuần thứ hai bên đây thân nhân mới làm bố thí in kinh ấn tống, thì cái phước nó tăng lên, thì tuần sau anh đó mới vô được. Hoặc là thầy á, là cái phước thầy homeless mà gặp người cha người mẹ là như Bill Gates, thầy không thể nào vô được. Vì lý do đó Phật tử để ý, những ông xích lô xe kéo Việt Nam ngày xưa đó cực khổ, và mà con thì mười mấy đứa, phải không? Nhưng mà trong khi những ông nhà giàu á thì tiền nghĩa là để đầy, nhưng mà vô chùa để cầu tự để tìm con. Quý vị thấy cái điểm đó không? Con nhà giàu thì coi như là con cầu con tự, mà mấy ông xích lô xe kéo thì con nghĩa là đầy, tại vì cái người làm ác nghiệp nhiều hơn là cái người thiện nghiệp. Nhưng mà trong này giới thiệu con Phật tử tuổi trẻ tài cao là cô Thủy nè, nhiêu đó vậy 6 con rồi đó cơ quý vị, còn đang lập cái đàn dược sư để cầu thêm 2 đứa nữa. Quý vị thấy sợ chưa? 6 đứa đó, nhưng mà còn đọc cái đàn dược sư để cầu thêm 2 đứa nữa, mà chắc Phật cũng thương tình đốt 49 ngày. Đó quý vị để ý một cái điểm, tại sao mình hiểu có vấn đề mà để mà 49 ngày để mà trợ duyên cho thân trung ấm. Cái thân trung ấm này nó cứ đi tìm à, nó đi tìm vòng vòng mà nó đủ duyên nó vô á, thì dù mà không có đủ duyên á thì nó lại chết, chết đi rồi sau đó nó lại sống lại liền. Ở trong 7 ngày thành nó 7 lần như vậy tái sinh mà bắt buộc phải tìm đi, nhưng mà đó là cái gì nó cũng có những ngoại lệ, có những trường hợp mà họ nằm như vậy rất là lâu. Cách đây khoảng chừng 3-4 tuần hay là 3-4 tháng trên đài TV có chiếu một cái show, một cái anh người phi công mà tái sinh, quý vị nào nghe chưa? Có cái chương trình, cô thấy chưa? Đó, cái anh đó đó là ảnh chết đã bao nhiêu năm cô? Cái anh đó là một phi công của đệ nhị thế chiến phải không? 60 năm chết mà mới vừa tái sinh vô đó, mà lên đài show nói đàng hoàng đó cô. Đó cô này có coi cái show đó đó. Thành ra cái chương trình mà nói là chết 7 lần 7, 49 ngày là nói cho cái gì nó bình thường, nhưng mà có những trường hợp ngoại lệ. Trường hợp ngoại lệ. Đó, giả sử như bây giờ ai bắt buộc mình vào thân người đây? Không ai bắt buộc, phải không? Giả sử như tôi có một cái người thị giả, tôi không nói tên, là tôi biết đời là khổ, thấy người ta lập gia đình là khổ, nhưng mà ảnh cứ chui vô. Tôi nói con à, 49 tuổi rồi, 48 rồi, năm nay con là 48, mà con có lập gia đình 49, 50 con có con, mà con nuôi con cho tới 70, 20 năm sau thì con chống gậy rồi, mà nó không nghe, nó cũng vô. Thì ai bắt buộc mình vô cái cõi trần này, do mình thích mình mới vô, đúng không? Như bữa nay nó nóng, nó nực rồi, phải mùi nhang, mùi khói, mùi đèn, nhưng mà Phật tử chui vô đây thì thấy nó hay. Nhưng mà nhốt mấy đứa nhỏ như cái thằng đó vô đây thì nó thấy là địa ngục trần gian, đúng không? Thằng cái gì mình thích mình mới chui, mình chui là do cái tâm thích. Giống ai bắt mình, cũng như mình đi vượt biên, ai có khi nào vượt cổng nó xách mình, nó nhét lên, rồi thằng Mỹ nó nhét mình bắt buộc mình vượt biên không? Mình phải thích đi Mỹ, mình mới tìm đường mình trốn. Thì đi đầu thai cũng vậy, đó. Mình đi đầu thai mình nghĩ cha mẹ đó là ngon, chẳng hạn như khi quý vị thấy cái cô đó, chẳng hạn như cái anh kỹ sư đó, anh ngồi thấy cái cô đó Việt Nam là ngon, ảnh về ảnh cưới phải không? Phải không? Cũng rất là ngon mới cưới, nhưng mà cưới qua rồi cái là thấy nó cũng đủ thứ chuyện phiền não, có không? Thấy mặt cũng có phiền não đó. Nhiều khi khắc khẩu, phiền não thì dịch ra tiếng Trần cho khắc khẩu cho nó vui, chứ còn thật ra là coi như là khắc khẩu. Rồi bây giờ thầy nói tiếp, sư cô Như Thị có một kể một chuyện có thật xảy ra trước năm 75. Thở đó sư cô còn tu ở ngoài chân không, ở Bát Nhã, thì bên Bát Nhã đó thì có một cái Phật tử họ kể câu chuyện thế này. Thì cái anh đó là một cái anh sinh viên học nghĩa ra trường, thì thường thường ở Việt Nam thời trước 75 mà người ta mà ra trường á thì người ta thường đi Vũng Tàu để tắm biển, quý vị đồng ý không? Coi như đi giải trí đó, là anh đó anh đi với người yêu và một số bạn sinh viên ra trường để đi tắm biển. Thì khi ra tắm biển xong á thì anh này ảnh tắm ở bãi sau, mà quý vị biết bãi trước thì nó cạn, mà bãi sau thì sóng nó lớn, và anh bị nước nó đập mấy cái và anh bị hụt hơi chân và anh chết. Khi anh chết như vậy xong đó thì quý vị biết bao lâu sống lại không? Theo cái khoa học của Mỹ đây, một cái người mà không có oxy vào trong bộ não thì bao lâu? 15 phút là cái hư phải không? 15 tới 20 phút mà, hoặc là một tiếng là coi như toàn bộ cái người đó có cứu sống, cái hệ thống thần kinh cũng chết, đúng không? Theo cái khoa học của các nhà mà coi như khoa học tại Mỹ hay là Tây Phương. Nhưng mà cái anh này 2 tuần sau sống lại, quý vị tin chưa? 2 tuần, cái xác này nằm trong 2 tuần mà chính sư cô Như Thị kể. Quý vị có cùng cuốn băng sư cô Như Thị mà thầy muốn nhắc lại cho quý vị nghe. Thì cái cặp anh này đi với cô bồ và ảnh nói sau khi anh chết á, ảnh thấy cái thần thức ảnh xuất ra. Và ảnh thấy cái thân ảnh nó được một cái người nhái đó. Thường thường ở bãi biển nó có những cái người mà lai, mà để mà họ đứng họ coi như là để mà họ bảo vệ những người lội đó. Thì cái anh kia anh nhào xuống, anh vớt ảnh lên và đang sóc nước. Ảnh thấy rõ, anh đó là anh kể sư cô là thấy rõ sóc nước ảnh. Và cái gò cô mà tình có như là cái gì mà hôn thê đó đứng khóc la khóc lóc, rồi anh chị em cũng đang khóc lóc. Tại vì ảnh vừa đậu bằng túi tài đôi mà đi ăn ra để mà vô bãi biển đó, thì ảnh thấy rõ trạng thái mà ảnh đứng một bên, ảnh không biết làm sao chui được cái xác. Thì ảnh kể lại sư cô là lúc mà ảnh ngộp thì cái trạng thái đau khổ kinh khủng khi mà ngộp nước. Nhưng mà qua cái trạng thái đau khổ rồi thì ảnh thấy ảnh như bị cuốn hút, hút bay lên vậy đó, hút qua khỏi một cái giống như cái đường hầm vậy đó. Thì hút qua khỏi đó mình thấy những cái đọc những cuốn mà của Tử Thư Tây Tạng, họ cũng đều nói những cái trạng thái là họ thấy hút ra khỏi cái đường hầm. Và sau đó ảnh từ trên ảnh nhìn xuống thì ảnh thấy cái thân xác ảnh đang được người ta làm hô hấp nhân tạo CPA. Và họ làm xong như vậy đó thì không chết. Thì bất khi đó bệnh viện Vũng Tàu mới làm thủ tục để mà nhập xác ảnh. Thì nhập xác vô đó thì ảnh nằm ảnh nói, ảnh thấy cái cảnh á là vô đó gia đình ảnh khóc than, rồi cha mẹ ảnh nói là coi như bàn tới cái chuyện mà để mà tẩn liệm thì chờ người ta làm cái thủ tục nhà xác để xuất ra đó. Thì ảnh nói ăn đêm ảnh đứng bên cái xác đó, ảnh muốn vô mà vô không được, thấy những con chuột á trong nhà xác á, nó gặm, nó ăn cái chân ảnh mà ảnh đứng anh đuổi cũng không được. Rồi ảnh thấy như vậy thì ảnh nghĩ tại ba má đang ở Sài Gòn, nghe cái tin nó khóc lóc ảnh cũng bay. Vừa nghĩ tới đó là ảnh đã có mặt tại Sài Gòn, mà ảnh đứng một bên ảnh nói chuyện không ai tiếp xúc được. Nhưng mà có một điểm, khi bắt đầu cha mẹ ảnh ký thủ tục để bảo lãnh cái xác từ ở bệnh viện Vũng Tàu về tới bệnh viện ở Sài Gòn và về tới nhà của ảnh á, thì họ làm cái thủ tục là kéo hồn lại. Nhưng mà khi lúc những cái anh mà làm tẩn liệm họ rời cái ngực, họ thấy còn nóng, và vì là gia đình Phật tử có một cái thầy họ lại, họ cũng để làm cái lễ mà nhập quan đó, thì vị thầy đó họ rời họ thấy còn nóng, họ nói dạ nóng, nhưng mà cái hiện tượng lạ là sau 8 tiếng nóng thì mới là đi về cõi người, mà đằng này đã 3 ngày từ ở bãi biển Vũng Tàu mà trở về đó 3 ngày, chuyện nóng còn lạ, do đó mới để cái nải chuối. Bởi vì biết chờ đó coi không dám tẩn. Và chờ như vậy tới ngày thứ nhất, thứ hai, mà trong khi đó vẫn bên này các thầy giữa thai phiên nhau mà tụng kinh Địa Tạng và tụng kinh Di Đà để mà trợ niệm. Cho tới ngày thứ 14 đó, thì ảnh thấy một cái hiện tượng là tất cả những cái gì người ta nói ảnh đều nghe, ảnh đều thấy, mà trong khi ảnh không có tiếp xúc được với cái người mà đã sống, mà ảnh chết rồi thì ảnh thấy hết. Thì ảnh cố gắng ảnh chui cho tới một lúc á, thì tự động ảnh tới ngày thứ 15 á, thì ảnh chui vô được cái thân xác, thì ảnh thấy một cái cảm giác là nó đau kinh khủng lắm, nó đau mà nó như là một cái mình ở trạng thái là bị người ta đánh vậy đó. Thì lúc đó ảnh sống, ảnh ngồi dậy, và cái vị thầy đang tụng kinh cũng xách mỏ chạy luôn. Cái vị thầy 15 ngày mà, thì khi đó là cái vị thầy đó xách mỏ xách chuông chạy hết, mà ban hộ niệm lúc đó cũng chạy nữa, mà cỡ đây chắc cô Tốt vô trung chạy trước rồi. Thì quý vị thấy 15 ngày không giải thích được, và ảnh sống là ảnh kể lại cái trạng thái của ảnh khi như vậy, ảnh thấy hết tất cả. Vì lý do đó Phật, cái bằng chứng mình thấy là gì, mình không có thiên nhãn mình không thấy, tại vì khi người ta xuất ra người ta ở một cái trạng thái là cái vật chất, cũng như bây giờ dòng điện á, mình còn sống là mình thấy cái quạt quay, dòng điện chạy vô cái quạt làm cho cái quạt quay, dòng điện chạy vô trong cái máy lạnh làm cho máy lạnh lạnh, dòng điện chạy vào cái microphone làm cho microphone phát ra tiếng, dòng điện chạy vào cái tivi phát ra hình ảnh. Nhưng mà khi mà cái tủ lạnh này đứt, cái quạt này đứt, cái máy lạnh đứt, thì dòng điện vẫn còn nhưng mà nó ở trạng thái mình không thấy mắt được. Thì cái chết cũng là trạng thái như vậy. Thì cô như thủy thấy cái chuyện rất là lạ, chết 15 ngày mà sống lại đó, mà ảnh thấy hết. Do đó ảnh nói là rất là bực tức, ảnh rất là bực tức, tại vì ảnh diễn tả những cái gì người vợ ảnh, người vợ sắp cưới cũng không có hiểu, mà cha mẹ cũng không có hiểu, mà trạng thái vẫn thấy đối khác. Mà ảnh nói lúc đó ảnh ăn á, khi cúng ăn á là rất nhiều vị là cúng, nhưng mà trong đó vị nào á mà cúng mà đạo cao đức trọng á thì ông ăn được, có chú nguyện thành tâm thì ông ăn được. Mà ngày nào ăn được thì trong đó một cái chén chè nó có siêu, thì ảnh kể lại nói bữa đó mẹ cúng cho con 3 chén chè thì có một chén thiêu, là bữa đó có một cái vị hòa thượng mà trên đó ngày đạo cao đức trọng, ngày chú tâm, ngày cúng. Còn cái ông nào mà lại mà cúng á, mà vừa đứng vô cái đám mà cái ông đó ông nhìn ông coi ba má sắp cái bao thơ lên, ổng tức rồi, cái bao thơ mỏng là ổng tụng thay gì một tiếng rồi, ổng tụng chừng 15 phút ổng bỏ, thì ông này ổng biết ổng nổi điên, ổng đọc được cái tư tưởng của ông thầy đó. Vì lý do đó mà trong nhà Phật mình nói là đừng có bao giờ nên chia gia tài, đừng có bao giờ làm nghịch lý cái di chúc của người chết để cho họ nổi sân. Ảnh thấy rõ hết, thành ra ảnh kể cho sư cô nghe, mà một cái người Phật tử của sư cô luôn, trước 75 đó. Đó, thành kể cho quý vị nghe, nó có hết chứ không phải không. Một người khi mạng chung có thể đi nhập thai liền, nhưng có khi họ còn quyến liếng vợ con tài sản nên không chịu nhập thai. Lúc đó trong kinh điển Phật giáo Bất Tông phiên chúng ta như thế này: thứ nhất, nếu lúc đó chúng ta khóc thì làm cho người chết đau lòng và khiến họ quyến liếng, họ đi nhập thai không được. Bây giờ á, giả sử như quý vị thấy một điểm này nè, hỏi thầy hỏi lấy chú Minh ra biểu diễn nè, là khi mà chú về nhà mà cô Long mà cô nói tiếng nặng tiếng nhẹ với chú là chú ăn thua đủ phải không? Nhưng mà khi cổ sử dụng cái vũ khí là nước mắt, cổ dùng cái mình hạt sương mai rồi nước mắt nhiễu dài nhỏ giọt là chú sao buồn rủng đó phải không? Có không? Đó, thành ra khi mà mình thấy một cái người thường đòi con nít cũng vậy, nó đòi cái gì không được nó khóc là sao? Mình cũng chịu thua. Mà khi cái người mình cũng vậy, mình khóc làm cho cái từ trường của cái người âm đó, cái người mà vừa thoát ra đó, họ rất là đau khổ. Quý vị thấy một điểm coi, vì vô trong này mình thấy chừng 2-3 đứa nhỏ nó khóc là tự nhiên mình cũng bấn loạn tâm thần hết. Đó, thành ra nếu lúc đó chúng ta khóc thì sẽ làm cho người chết đau lòng quyến liếng, họ đi nhập thai không được. Thứ hai, nếu lúc đó thần thức họ quay trở về, họ thấy mình khóc mà họ không biết được họ đã chết, có một cái điểm là ảnh không có tư tưởng ảnh chết, tại họ vẫn thấy mà. Do đó các vị mà Tây Tạng tu vào mật tông, khi họ đứng ra trợ niệm, họ mới cầm một cái gương và họ nói thế này, quý vị đọc thử trong những cuốn về mà mật thư Tây Tạng: này con hãy nhìn thử tấm gương, con có sự thấy nghe hiểu biết nhưng mà không, con không còn cái thân này nữa. Khi đó họ mới biết được họ chết. Cái vị thầy hướng dẫn phải nói làm sao cho họ biết họ chết, chứ lúc đó họ vẫn có thấy, họ vẫn thấy nghe hiểu biết, họ không nghĩ họ chết đó. Thành các vị thầy Tây Tạng họ mới nói: à, trạng thái này con đã chết rồi, giờ đây con ở một trạng thái là thân trung ấm. Nhưng mà các thầy Việt Nam mình không qua cái tử thư, không qua một cái mật tông, không qua học về cách mà trợ niệm lâm chung, các thầy mình không sử dụng như các thầy Tây Tạng đó. Do đó họ không biết được rằng họ đã chết, và họ đau khổ bực tức, nhất là họ có nói gì người sống cũng không nghe thấy được. Do đó họ sẽ nói sân đi vào ác đạo. Cái mình đa số ở đời người điếc là nó đi cái gì, là câm. Mà khi đó thân trung ấm họ nghe được, mà họ nói mình không nghe được, cái đó họ tức không? Rất là tức. Nhiều khi lúc đó chẳng hạn như bây giờ chú Minh chú nói là chú để cái VIP cho ai, mà cô Long cô cản, là cô nói ông xã tôi nói vậy là chú tức rồi, thấy không? Do những cái mình làm không có dự ý mà cái người kia đó họ biết hết. Do đó nhiều khi bị nói gian nói quan, mà cái thân trung ấm họ biết hết đó. Họ đau khổ bực tức, nhất là họ có nói gì người sống cũng không nghe thấy được. Do đó họ nổi sân và đi đào ác đạo. Ác đạo ở đây là địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Thứ ba, nếu chúng ta làm đồ ăn mặn để cúng quẩy cho họ thì sẽ tạo thêm ác nghiệp cho họ. Và vô tình chúng ta chưa cảm những vong linh chưa siêu thoát tập trung lại để chờ chực ăn đồ mặn, uống rượu thịt. Và khi loại quỷ thần ăn mặn này tụ tập đông đảo về sẽ mang đến những từ trường không được tốt, có hại cho vong linh người mới chết, khiến cho họ không được thác sinh vào cõi lành. Cái điểm mà hồi nãy khi mà thầy cúng vong á, mà quý vị đã biết, thường thường mà cúng ở nhà đó, khi mà có một người thác sanh, họ để một cái bàn cơm trứng gạo này lên rồi, họ để thường thường á là cái đôi cái chén ở giữa là để nguyên đôi đũa, còn hai bên để hai chén hai chiếc đũa. Thì nãy cô mà thân nhân của cái vong linh mà cái cháu con gái bà Sáu mới vừa làm từng cúng nè, hỏi tại sao mà cúng có hai chiếc đũa riêng. Tôi nói là cái phong tục hồi xưa là cúng cho người thân mình ăn á thì là bát chính là một đũa, còn những cái ma cũ mà ở trong vực này nó ăn á thì cho nó một đôi cho nó múc cho lâu, hiểu không? Đó, cho một chiếc thôi, còn thân nhân mình một đôi. Do đó cái phong tục của bên nhà Nho là vậy, nhưng mà Phật giáo mình không có cái đó đâu. Nhưng mà mình xưa bài nay làm, chứ thật ra trong Phật giáo mình nó nổi cái tâm mà mình bỏng sẻn, mình muốn một chiếc đó là mình đưa người thân mình vào đâu, vào ngạ quỷ, cái tâm ích kỷ đó quý vị. Nhưng mà xưa bài nay làm, nếu mà ông thầy nào cũng ở giữa hai đôi, còn hai bên có làm kia đó ông thầy đó không biết. Nhưng mà thật ra khi thầy làm á là cô kia nói tại sao thầy làm đôi, thật ra cái tâm nhà Phật mình đó là chúng sanh bình đẳng. Nhưng mà cái nhà Nho thì họ cúng như vậy đó, họ cúng là coi như một đôi cho thân nhân mình, còn hai cái đôi kia cho khách, là chỉ có một chiếc cho họ ăn chậm để cho thân nhân mình ăn no. Tức là cái tâm đó là cái gì? Tâm bỏng sẻn đó. Quý vị để ý một cái điểm. Cái thân trung ấm thầy đã giảng trong những cuốn băng mà chúng sanh ba cõi họ có đi dòng núi tu di. Bây giờ thầy hỏi cô nha, bây giờ cô ngồi tại đây phải không? Cô làm ơn cô nghĩ tới cái nhà ở Linwood của cô, cái nhà cô, cái kitchen đó làm hướng nào cô nhảy nhỉ được không? Mất bao lâu? Một xét cành phải không? Rồi cô nghĩ dùm ơn tới cái nhà của ông thân cô tại thành phố Hồ Chí Minh bao lâu? Mất cũng xét cành nè. Rồi cô nghĩ dùm từ đây lên mặt trăng á, cô nghĩ dùm thấy nhìn tới mặt trăng á. Nghĩa là cái khoảng cách từ đây á, lên Linwood á, 30 phút lái xe, với khoảng cách từ đây về Việt Nam 18 giờ bay của 747. Cái tưởng, họ đi bằng cái tưởng, chứ nếu mà đi bằng cái thân này là không phải cô à, đi do cái tưởng. Hai cái đó nó bằng nhau, không? Hiểu chưa? Cái tưởng nó không có cái xa cái gần, nó không có cái xa gần là đối với cái gì mà hữu tướng, còn cái vô tướng đó là nó đi bằng vô biên giới. Cũng như bây giờ cô mà truyền dây điện thoại nha, hữu tuyến đó là cô phải kéo cái cáp bồ từ đây, cô xài cái cáp bồ đó, cô xài từ đây mà lên kia cô phải kéo bao lâu, mấy ngàn feet, mà cô xài bằng cellular phone đó, cô bấm ở đây cô nói về Việt Nam không cần dây nha cô. Đó. Yeah. Nó cúng nó có ba loại cúng. Cô cúng á, cứ nhớ cái người âm á, cô đọc bài giờ mày chú, nó có những cái bài cú như hay như thầy cúng ra có người chú Phổ Triệu Thỉnh, rồi chú khai yết hầu, chú biến thực biến thủy, cũng như á cô mà đem đồ cho nhà tù, cô cho nhà tù ăn á, giờ cô muốn cho đâu phải cho được, cô phải biết cách làm sao mà để đưa cho cảnh sát, rồi phải có cái thời gian, rồi phải có thăm nuôi. Ngày xưa đừng nói gì chẳng hạn như bác đồng chí ở trở trại cái tạo đó, hay là con của bác hay vợ của bác muốn đem như nuôi, đâu phải muốn đưa lúc nào đưa, mà nó phải có cái thời phá biểu, phải gửi giấy gửi đồ, nghĩa là phải có cái quy luật gì. Nếu mà có một cái ông mà gia đình cách mạng thì ông gửi cái giấy xuống lại phường để cho giấy đi thăm nuôi, phải không? Mà có một cái người phải có cái quy luật, có cái quy luật, có cái câu chú, có những người mà biết về đồ ăn cái cõi âm à, cái đồ ăn cõi âm nó không phải như mình, mà nó ăn do cái tưởng, cái tưởng. Thầy hồi xưa đó, thầy không tin cái vụ này, nhưng mà hồi nhỏ đó thầy được phân phát cho cái vấn đề cúng thí thực cho chùa, cúng thí thực cho chùa. Mà thầy á hằng ngày bên chùa là 4 giờ là phải cúng, mà thầy làm biếng á, rửa mấy chén đấy bác, thì thầy liếc liếc coi mấy ôn mà không có là thầy lấy đồ dơ thầy múc đại thì cúng, thầy lát lát không có là lên thì tụng. Mấy ngày sau đó là chùa coi như là vắng Phật tử luôn, mà ở Việt Nam á Phật tử chỉ đến vào 2 ngày nào, những ngày rằm cô và mùng 4 thì tự nhiên chùa nó vắng hẳn. Đêm đó hòa thượng mới than trời, tại vì chùa hồi xưa đó không có cúng tiền, mà họ đa số họ kiếm nhang gạo đèn nước, coi như nước tương hay là những cái vật dụng. Thì ông hòa thượng ông mới than, nói tôi lâu nay tôi đâu có làm gì, tự nhiên Phật tử vắng vậy. Thì đêm đó ông nằm mơ, ông nói kiếm cái ông Tiểu Thông Lai đó, ổng là chuyên môn, ổng tôi á âm siêu thì dương thới, mà chùa hộ á chúng tôi xui cho Phật tử đến chùa đông, mà chúng tôi cũng phải chặn Phật tử, nhiều khi họ muốn đi tôi làm cho họ đau bụng, hoặc là muốn đi tôi làm cho vợ chồng hơi gây lộn, hoặc là muốn đi tôi làm cho xe Honda xì bánh, thì họ không có đến đây, mà thầy phải chỉnh lại cho ổng. 3 ngày nay ổng còn lại lấy đồ thiêu đồ cũ cúng luôn. Thứ hai nữa đó, thầy mới biết là có cái thế giới đó, và có những Phật tử như nè, tụng kinh trong này nè cô, đừng nói nè, tụng kinh ở đây đó, như cô Diệu Trung mà 4 giờ có quên, có là có người gõ chân kêu cổ đó, cái chuyện đó có đó cô Diệu Âm. Mà có những cái thế giới mà mình không có thấy được, cũng như hòa thượng Tiên Hóa ngài giảng 4 giờ sáng phải lên đúng 4 giờ, ngài đánh 7 tiếng chuông là chúng phải lên ngay chánh điện và tụng như vậy đó, ngài có thần nhãn, ngài thấy được chư thiên họ đứng. Cô để những cái chùa Tàu không ai mà dám đi ngang qua chánh điện như mình đâu, họ đi lui và họ đi vòng hết vô đi, quý vị đi thử dạng Phật Thành có đố cái ai mà dám đi xẹt đi ngang gì. Tại chỗ này chỗ mình nó chật quá, thầy cứ thắp nhang hoài, chứ đúng chỗ khác là họ đi lui và họ đi tránh, không giờ dám đi ngang cái này. Và ngài nói ngài thấy chư thiên long bát bộ họ đứng đầy hết. Rồi có những vị mà tụng kinh á, tụng đã đừ đồ quên, có nhiều người quên cả xiếc quyển kinh lại có không, để một đêm tới sáng hòa thượng kêu hòa thượng quở, mấy ông tụng phước không đâu, thấy chư thiên họ đứng họ đỡ quyển kinh, họ cứ giữ quyển kinh hoài đó, thành ra mình không có mắt mình thấy. Mà hòa thượng có những cái thế này quý vị à, ông thầy mà mình không có giấu được, mình vừa khởi tâm động niệm ổng đều biết, thành do đó mình rất là sợ đó. Thành ra cái chuyện cô nói là cái cúng á không phải ai cũng ăn được, mà phải có cái tâm thành. Chẳng hạn như cô cúng ngày giỗ của ông thân cô, cái tâm thương của cô là gì, giữa cha và mẹ nó có cái tình thương. Thầy nói chẳng hạn như bây giờ con cô á nó bệnh nó hoạn gì hồi nhỏ, cô tự nhiên cô nóng ruột, cô đi dạy cô thấy nóng ruột, thì nó có cái tình thương đó, nó có cái thần giao cách cảm mà con mắt mình không có được, nhưng mà chư thiên á hoặc là những vị chứng đạo họ thấy có những cái tần số đó, nó cùng tần số cùng cái nghiệp, thành ra cúng như vậy đó, chứ không phải là ăn không được đâu. À, cũng như ở đây hôm trước có một cái cô nào, cô tính nói gì? Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. Yeah. Cô nên nhớ, ở đây mình muốn đi qua Mỹ có ai đi được không? Thứ nhất muốn vào Mỹ, vào cái cửa khẩu của Mỹ, tức là tụi INS, thứ nhất phải có cái passport, cái thứ hai phải có cái re-entry permit, đúng không? Đúng không? Bây giờ ngay cả nhà của coi như là Diệu Quang với là Minh Thiện này mà thầy muốn lên thăm, thứ nhất thầy phải là được mời, chứ đâu phải ai muốn vô là vô. Thành ra cái điều kiện mà muốn qua đấy, quý vị nhớ là có một cái câu giái không? Đầu tiên người ta giái nghĩa là xin các cái vị thổ thần đất đai. Nhớ thổ thần đất đai là cái vị gì trong kinh Địa Tạng hiểu là Kiên Lao Địa Thần, nhớ chưa? Cái vị thần trong kinh Địa Tạng, bởi Diệu Quang thầy sẽ đưa cho Diệu Quang tặng cuốn kinh Địa Tạng về để coi trong đó có nói rõ, mà là thầy hứa Diệu Quang mà Diệu Quang cho coi để tặng cuốn Địa Tạng coi hết trong đó nói về những cái cách thức mà cúng cho người chết, cách lợi ích của người sống và người chết. Rồi xin vị Kiên Lao Địa Thần đó xong rồi đó, mình mới xin cái quan cái ông thần địa phương nữa. Thầy để ý có một cái điểm này nè, ngay trên địa phương mình cũng vậy, từ một cái nước Campuchia qua Thái Lan cũng không được, từ cái làng xã này á, mình muốn ký cái giấy này mà cái chữ ký của chủ tịch xã này qua chủ tịch xã kia đâu có xài đâu. Bây giờ mình xin housing của Oregon mà đem nộp cho Seattle nó không xài nha. Phải có một cái ranh giới rõ ràng. Mà thầy ở ngay cái địa phương thầy ngày xưa là cái xã Quá An đó, cứ đầu bữa nay có người chết là đúng ngày mai có người chết, có ý có những cái làng chết là chết đôi, quý vị có thấy không cái chuyện đó chưa? Chết là chết đôi, cái bên đây vừa tùng tùng ngập là ngày mai là có người chết theo. Có những cái làng vậy, mà nó có những cái chỗ, những con sông á, mà ngày năm nay đúng cái tháng đó có người chết, mà người lạ đến chết là sang năm cũng đúng cái ngày đó, giờ đó, trong năm đó cũng có cái cặp khác là tấm chết. Quý vị để ý một cái điểm nó kỳ lạ lắm, mình không thể dùng cái mắt mình mà nghĩ được, còn cúng ăn được hay không á, họ ăn bằng cái tựa hương thực, có nhớ, họ ăn bằng cái hương thực, xúc thực và tưởng thực. Thí dụ bữa nào quý vị nấu cúng dỗ ông bà, mà mấy cái bà với nhà bếp xào nấu nghe cái mùi đồ ăn nó bốc lên thì bảo đảm mình ngồi trên này mình không làm mình ăn ngon, mà mấy cái bà đầu bếp thì ăn no hết, có không no hơi đó, là nghe cái mùi kêu là hương thực. Chư thiên họ ăn bằng mùi hương, quỷ thần là họ ăn bằng xúc thực, và có một loại ăn bằng tưởng thực, còn mình là phân đoạn thực. Phân là mình phân mình nhai ra và mình đoạn thực, còn họ ăn khác, không phải như mình đâu. Thành ra hồi đó thầy có nói chuyện với một cái vong linh, nó nhập vô nó nói đó, là nó thích nhất là những đứa bé ăn. Thành ra ở Việt Nam khi mà họ cúng cầu hồn họ thùng thùng giống mấy đứa nít, quý vị thấy cái đó không? Khi mà họ làm những cái cổ bánh cái gì, họ làm đủ thứ rồi, khi thầy làm đàn cúng xong thì mấy đứa con nít nhào vô đi giật bánh ép, bánh bánh ú mà găm lên những cái gì mà giống như là cái chuối cái cổ rồi đó, thì họ ăn như vậy đó. Thì một bữa kia mấy bà thường trụ không cho mà để phát cho các Phật tử lớn đem về. Ngay lúc đó có một con ma nó nhập đồng vô, nó nói không phát cho mấy đứa nhỏ ăn, tại vì mấy đứa nhỏ ăn á, cái thần kinh nó ăn nó sung sướng lắm. Giả sử như bây giờ quý vị cho một cục kẹo á, người lớn ăn miễn cưỡng, mà đứa con nít làm sao, nó nhai rất là ngon lành, thì họ gá vào cái tưởng của đứa nhỏ họ ăn rất là ngon đó. Thành ra khi đó mình mới biết tại sao khi mà cúng xong họ dục ra, thì cái ông vong lên là nó nói cho mấy đứa nít ăn, tụi con ăn mới ngon, chứ cho người lớn họ ăn quể quải lắm. Họ ăn vào cái tưởng của mình, họ gá vào cái tưởng mình. Quỷ thần đọc được cái gì? Đọc được cái tư tưởng của con người, tư tưởng của người tu đó, đọc được. Mà chỉ các thiền sư á, là khi mà họ nhập vào việc tịnh định là quỷ thần không có biết họ ở đâu. Do đó mà khi những người nhập việc tịnh định rồi thì Diêm Vương không thể bắt được. Nhưng mà thiền sư nó cũng có một cái tật, có một cái ông thiền sư đó, ổng rất là giỏi. Một lần ổng vô định á, là ổng vô rất là lâu, có 2-3 tầng, nhưng mà bữa kia ổng tới số thì Diêm Vương sai cái người đi bắt hồn ổng mà bắt không được, tại ổng nhập định. Thì khi đó đó ổng mới hỏi ông thần thổ địa, hỏi ông này có cái tật gì, nói dạ ông này cũng có cái bát quý lắm, cái bát mà hồi đó có một cái ông trưởng lão tặng ổng bằng cái bát bằng bạc đó. Ông này rất ổng tu thì chứng, ổng chỉ quý cái bát đó thôi. Bây giờ á, ông tìm cách ông giấu cái bát thì ổng hiện ra liền, ổng xả tiền. Thì khi đó chỉ xong là cái ông vị thần mà đi bắt á, mới dùng cái tay mới lấy cái bát ổng đi. Thì khi thả cái bát ra thì ổng chút xíu sau ổng xả thiền ra, ổng ở trong định ổng biết mà. Thì ổng mới chạy là ổng mới khởi tâm, thì ổng khởi tâm thì ông kia mới bắt ổng. Mà vừa bắt ổng xong thì ổng lại chụp cái bát xong thì ổng lại nhập định lại liền. Ổng nhập rất là nhanh. Đó, ngay cả thiền sư mà vẫn còn có cái tật đó quý vị à, chứ không có phải như người thường mình đâu. Này, còn cô nói có những người cúng ăn không được là cô phải biết cái thủ tục. Thứ nhất là cô phải đọc cái chú phá địa ngục, có những người ở trong địa ngục. Chút nữa trong này thầy có nói nè, có những cái loại cúng mà thân nhân ăn được hoặc là thân nhân ăn không được là tại sao, những cái tăng sao thầy có nói nè, để cô trình tự cô nghe. Trong thời gian mới chết, thầy nói vấn đề mà cúng mặn nè, cái tệ hại cúng mặn là trong kinh Địa Tạng có nói, mà thầy giải thích cho khoa học tại sao cúng mặn nó lại xấu cho người chết. Bây giờ giả sử trong này quý vị nào có thường làm đám dỗ mặn đâu, trong này có vị nào đưa tay thầy coi, thỉnh thoảng mà có cúng ông nội bà nội ông thân có ai đưa có mặn không? À, chú Vinh phải không? Giả sử bây giờ lấy cặp vợ chồng chú Vinh điển hình đi, cúng mặn là cô chú phải có vịt gà cà ri ha, là bò hay này kia, rồi chú có mua bia nữa có không? Thì khi đó chú mời lại những cái bạn á, bạn nhậu mà cùng khóa sĩ quan chú ngày xưa thì mấy ổng đến ăn không? Nhưng mà sau cái cuộc tiệc đó rồi đó thì mấy ổng uống thì thấy á, hăng hái lắm. Còn chú báo vậy, năm nay tôi sẽ cúng đồ chay, tôi sẽ mời cô Diệu Trung, mời cô Diệu Từ, mời cô Hạnh Phước về nấu. Thì chú có mời đó thì những cái người mà sống lại mà ăn thịt uống rượu họ có thích không? Họ đến họ ăn rất là uể oải, chú đồng ý không? Thì cũng vậy, khi mà mình cúng chay đó mình sẽ chiêu cảm những cái vong linh tu hành, những cái từ trường tu hành họ đến họ ăn, và những cái từ trường đó đến sẽ đem lợi cho cái vong linh mình. Còn khi mà mình cúng đồ mặn, mình chiêu cảm những ở thế gian này là những người mang thân người, là họ có cái phước báo hơn cả loài quỷ thần, nhớ nha, trời người, nhớ nha, rồi mình trên cả ngạ quỷ, rồi quỷ thần mình trên những loài quỷ thần. Mà đương nhiên thầy đã từng chứng kiến những cái đám mà họ mời thầy đi cúng làm từng ở nhà quê Việt Nam. Thầy có dự một cái đám tại Vĩnh Long, thầy nói cho quý vị nghe nó thế này, là làm từng giáp năm ở Việt Nam lớn không, rất là lớn. Thì họ mời, họ giật một con heo trên này, họ làm một cái bàn Phật, thầy tụng kinh đó thì thầy tụng đi, họ cũng làm đồ ăn. Bên đây họ thọc cổ heo rồi nhổ lông vịt, họ đãi cả làng cả xóm, rồi bên đây đó họ ăn họ nhậu. Và chiêu cảm những anh nào toàn là dân nhậu lũ đế vô, mà uống vô rồi sao quý vị? Uống vô rồi là chữ lộn quýnh lộn, quýnh lộn xong xuôi rồi đó là sẽ xảy ra cái hiện tượng là mấy ông kéo nhau, ông này đưa ra ông đưa lại, rồi có những ông uống không được thầy thấy móc cổ mà ói, có không? Ói cho ra hết rồi vô uống tiếp nữa, mà họ lấy cái đó là vui, có không quý vị? Có. Thành ra đó tạo rất nhiều ác nghiệp, quýnh lộn chỉ lộn. Có những người tánh rất là đàng hoàng, Phật tử thượng thành, mà khi uống 2-3 lít rượu vô lại là xách dao quýnh vợ chém vợ. Còn ở Mỹ này, nếu mà trường hợp sau một cái trận như vậy nhậu rồi đó thì xảy ra cái gì? Thứ nhất bị cảnh sát pull over, phải không? Cái thứ hai là nhiều khi quýnh vợ bị kiểu nai quanh quanh cảnh sát, rồi thứ ba ra tòa, rồi đủ thứ chuyện phiền phức. Quý vị thấy một cái điểm đó, thành ra cúng mặn tại thế gian này, những con người còn phước báo cao hơn quỷ thần mà còn tạo ra những cái ác nghiệp đó, huống gì là những cái vong linh mà nó ở hạ đẳng hơn mình. Đúng không quý vị? Với chiêu cảm những cái loại quỷ thần đó lại là có hại cho cái người thân mình, chứ không có tốt cho người thân mình. Trong thời gian mới chết, nếu vong linh biết được mình đã chết rồi thì thần thức gì quyến liếng xác thân, cho nên thường quấn quýt bên cạnh tử thi. Quấn quýt bên cạnh tử thi, cho nên nếu có phương tiện nhân duyên thì thỉnh chư tăng đọc kinh hộ niệm và khai thị cho hương linh người chết. Tức là cái đoạn này thì chứng minh sư cô Như Thủy kể cái anh đó đó, trong 15 ngày ảnh cứ quấn quýt đi theo thân xác và cố gắng chui vào mà chui không được, cho tới ngày thứ 15 thì ảnh chui vào được. Do đó trong thời gian đó bên Phật giáo Đại Thừa họ mới lợi dụng thời gian này mà rước các thầy về tụng kinh. Nhưng mà cái tệ nạn của nhà chùa mình là tụng chữ Hán, mà cái anh đó thì không biết chữ Hán, đúng không? Thành lâu nay thầy thường những tụng những cái nghi thức kinh là tụng những cái chữ Hán dịch qua tiếng Việt, làm cho vong linh họ đọc họ hiểu. Chứ không ấy ông thầy thì đọc chữ Hán, chữ Nho, mà trên dưới thì vong linh không hiểu thì nó không có ích lợi. Đó. Rồi bây giờ khi xưa có người hỏi Phật, nếu chúng ta cúng quải cho ông bà cha mẹ thân nhân đã quá giảng, hỏi giống như là Diệu Quang hỏi đây nè. Vậy thân nhân đã chết có về ăn hay không? Nè, xưa Phật có người đã hỏi Phật như cô Diệu Quang rồi. Thì Phật nói giả sử như ông bà cha mẹ chúng ta mà rơi vào cảnh ngạ quỷ, làm quỷ đói đó, thì hạng người này có đến ăn. Chỉ có hạng quỷ đói thôi, là cái loại quỷ mà buổi chiều quý thầy thường cúng mông sơn thi thực, mà có cái bài chú là khai yết hầu đó, mở cái cần cổ nó ra để cho họ ăn được đó. Đó. Thì khi xưa có một Phật tử hỏi Phật, khi con cúng dỗ như vậy đó thì thân nhân con ăn được không? Thì Phật nói giả sử như ông bà cha mẹ chúng ta mà đầu thai vào cảnh ngạ quỷ thì hạng người này có đến ăn. Còn nếu họ đầu thai vào cõi trời, họ có đến ăn không quý vị? Như quý vị đã là Việt Kiều rồi thì quý vị có một cái thân nhân ở Campuchia mà đãi mắm bò hóc thì họ có ăn không? Không thèm ăn, đúng không? Tại vì mình có cái tần số cao hơn, cái phước báo mình cao hơn. Rồi, mà nếu mà sinh vào cõi người đó thì không ăn được. Tại vì đã đi đầu thai rồi thì cũng không ăn được. Phật nói nè, nếu chỉ có loài ngạo quỷ là ăn được thôi, còn sinh vào cõi trời thì họ cao hơn đâu có hai máng, mà sinh vào loài người thì không ăn, tại đã ở cõi người là cõi khác rồi, họ đâu có ở cái thân trung ấm mà ăn được. Atula, súc sanh, địa ngục thì những tội đó đồ ăn khác hẳn họ không ăn. Nhớ, địa ngục thì ở trong tù ăn không được, Atula thì họ có cái bát báo họ rồi, chư thiên họ có bát báo họ rồi, họ không ăn. Nhớ, thành ra mà súc sanh thì những trâu bò thì mình cúng họ cũng không ăn. Chỉ có duy nhất cha mẹ mình đọa vào ngạ quỷ thì ăn. Đó quý vị nhớ một cái điểm ăn được, Phật nói rõ chắc ông thật trong kinh đó. Rồi, và trong khi chúng ta cúng tế như vậy, những loài ngạ quỷ, bà con thân quyến nhiều đời của chúng mình, giả sử bây giờ mình đặt trên cái thân tình thân quyến là có một kiếp này, nhưng mà cha Phật nói là bảy đời lắm mà, phải không? Thì những cha mẹ mà những đời trước của mình đó mà đọa vào ngạ quỷ, họ sẽ đến họ ăn. Nhớ. Nè. Còn nếu chúng ta cúng tế đồ mặn thì sẽ chiêu cảm những loài quỷ đói cô hồn đến ăn. Thí dụ, khi chúng ta làm tiệc bằng thức ăn chay thì nếu có mời những người bạn ăn thịt uống rượu đến dự tiệc, đương nhiên họ không mấy hứng thú và chỉ ăn một cách rất là miễn cưỡng. Đó. Còn nếu chúng ta làm đám tiệc mặn thì bạn nhậu sẽ đến rất đông và sau cơn rượu thịt sẽ còn có cảnh chửi thề, đánh lộn hoặc ói mửa, móc cổ, xong lại cho chó ăn chè, xong rồi lại vào ăn nhậu tiếp. Đúng không? Có cảnh đó không? Có hết đó quý vị. Có khi ăn quá no còn tự móc họng cho tự ói ra để vào ăn nhậu tiếp. Bữa tiệc mặn có khi kéo dài đến nửa đêm. Và khi ra về, nếu ở Mỹ thì có người bị tích cực cảnh sát. Có người tự gây ra tai nạn và ngày mai hậu quả khi tỉnh giấc thì tài sản bị hao mòn, bị ra tò và có khi nằm bệnh viện mất việc làm. Còn nếu ở Việt Nam thì sẽ có cảnh những ông say rượu đưa nhau đi về, ông thì tôi đưa anh về, đi tới cửa rồi ông kia tôi đưa anh về, có không? Thầy hồi đó thầy đi giữ đám thấy cái ông này tôi đưa anh về, về tới cửa rồi tôi đưa em về, cứ đưa đi đưa tới rồi hơi trúng gió rồi té lăn té bụi. Rồi anh đưa em đưa anh, đưa nhau té đường té bụi, hậu quả là có người trúng gió chết đường chết xá, phải không chú Minh? Và một bữa đám dỗ mặn mời loài người đến dự mà còn tệ hại như vậy, huống hồ gì ở cái cõi âm thì nó còn tệ hại hơn đến chừng nào. Đó, thầy nói cho quý vị thấy. Cho nên quý vị thấy cúng mặn có lợi cho thân nhân quá giảng hay là có hại tự quý vị tự thấy rồi, không cần nói nữa. Và khi cúng mặn như thế sẽ tạo ra những ác nghiệp cho người còn sống lẫn kẻ đã chết như sau. Thứ nhất, mang tội sát sanh hại vật. Thứ hai, mang tội uống rượu vào lời ra phát ngôn bừa bãi, nói làm cho mất tình bạn bè, chửi lộn tạo khẩu nghiệp. Thứ ba, trí huệ bị lu mờ, uy tín bị mất, tư cách con người không còn nữa. Thứ tư, tài sản bị chi phí cho những việc vô ích. Thứ năm, khi mạng chung bị đọa vào ác đạo, tức là địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Thứ sáu, kẻ đã bị chết bị trầm luân trong thêm trong ác đạo và bị đối biện. Trong kinh Địa Tạng nói người đó đáng lẽ họ được sanh thiên, họ được làm thân người, nhưng mà gì, tại liên lụy với mình mà họ bị đối biện để mà cản trở cái bước đường tiến của họ đó. Rồi thứ bảy, có lúc người tỉnh táo rất hiền lành đạo đức mà khi có một đôi chung rượu vào thì hung hăng dữ tợn. Thời Phật còn tại thế có một vị tỳ kheo, ổng đắc được tứ thiền, tức là ổng chưa gì được việc tận định nhưng mà có tứ thiền, tức là ở những cái trạng thái là phi tưởng đó, ổng có thần thông. Thì nhà vua mới có một con rồng độc nó hiện ra, nó phun lửa nó hại dân, thì đức vua mới thỉnh ông thầy này, ổng dùng thần thông ổng hàng phục con rồng. Sau khi mà ổng hàng phục được con rồng lửa thì đức vua mới thưởng cho một chung ngự tủ, tức là hồi xưa mà được vua thưởng rượu là vinh hay dữ lắm. Thì cái thời đó Phật nhớ nha, Phật không có đặt giới cho các tỳ kheo cấm uống rượu. Thì khi uống rượu xong, ông này ổng uống xong thì một ông thầy đâu có uống rượu, uống vô ổng say mè mà giờ ổng nằm ổng ngủ gục ngay trước hoàng cung. Ổng ra về thì khi đó Đức Phật đi khất thực đi ngang mới kêu ngài A Nan chỉ, cách đây một tiếng đồng hồ vị tỳ kheo này chứng tứ thiền, dùng thần thông nghĩa là bắt được con rồng dữ mà được vua thưởng chung rượu, mà bây giờ á có con trùng bò qua, khi mà ổng nằm ổng ói ra con trùng nó bò qua bò lại, nó ăn cái đồ ăn ổng ói ra mà ổng cũng không có đuổi được con trùng nữa. Thì ngày cách đây một tiếng chưa có rượu bắt được con rồng, sau khi uống một chung rượu vô rồi để con trùng nó bò qua bò lại, nó ăn cái đồ ói ổng mà ổng không đuổi được, thì thấy cái tệ hại. Từ đó Đức Phật nói A Nan, ông ghi vào một giới và kêu ngài A Na Lực chế là một giới cấm các tỳ kheo uống rượu. Ở cái điểm này thầy khoanh dùng. Đức Phật ngày xưa khi nhận năm anh em Kiều Trần Như, nhớ không? Lần đầu tiên ngài chuyển pháp luân tại vườn Nai, tức là vườn Lộc Uyển, ngài chỉ nói là pháp gì tứ diệu đế, vô thường, khổ, không, vô ngã. Ngài không có truyền 250 giới, nhớ nha. Không có cái chuyện truyền 250 giới, không có truyền ngũ giới, mà Ngài chỉ nói vô thường, khổ, không, vô ngã. Và Ngài giảng cái pháp đó xong thì mấy ông do cái căn lành đời trước chứng quả, và Ngài nói thiện lai tỳ kheo là râu tóc tự nhiên rụng hết, đúng không? Ngài chỉ nói câu thiện lai tỳ khưu là tự đương nhiên là mấy râu tóc mấy ông rụng hết, thành là hình tướng sa môn. Quý vị có nghe cái chuyện đó không? Đó, thì trong kinh này thầy nghiên cứu những cái ai mà được cái đó là những người ngay đời này cúng y như là cô gì, cô Những Hoa thích cúng y cho quý thầy, có không? Cô thường thường ở Việt Nam thì những cái vị mà ưa cúng y cúng bát cho các thầy xuất gia cúng trai tăng thì những vị đó sau này sanh vào thời gặp Phật Di Lặc. Ngài chỉ nói thiện lai tỳ khưu là tự động, không có tốn trong đơ để cạo, và các vị đó sẽ automatic, nghĩa là do cái phước báo cúng y cúng áo cho các thầy, do đó các vị đó tự nhiên có hình tướng sa môn và không có truyền giới. Cho tới một ngày nào chẳng hạn ông nào phạm một cái giới nào đó, thầy tỳ kheo đó đi khất thực đạp một con gì, có ông kia về, và bữa nay ông đó ông đi ông đạp thì Phật chế ra giới, Phật chế riết cho